pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842. Chương 1840 nuôi dưỡng. Trùng tộc là cái phi thường kỳ ba trùng tộc. Hoàng hậu có thể sinh hạ nhiều mặt trùng tộc, mà trong đó ký sinh giả còn có thể phân liệt ra vô số chính mình ký sinh ở bất luận cái gì động vật. Thể trên người, hút đến cũng đủ chất dinh dưỡng chúng nó liền sẽ sườn núi thể mà ra. Vì thế lại một cái ký sinh giả ra đời. Mỗi khi hoàng hậu cảm giác chính mình đã tuổi già sức yếu không hề thích hợp tiếp tục sinh sản trùng tộc, nó liền sẽ sinh hạ một con tân hoàng hậu tới. Mà này chỉ tân hoàng hậu nếu tưởng có thể sinh hạ càng nhiều tinh anh hậu đại. Tốt nhất ở thành niên chưa từng sinh sản khi cùng trùng hoàng giao phối vài lần. Trùng hoàng cũng không thuộc về mỗi nhất tộc đàn, nó thuộc về sở hữu hoàng hậu. Bởi vì hàng năm du tàu với các tộc đàn hoàng hậu chi gian. Cho nên trùng hoàng hành tung quỷ bí, tầm thường rất khó nhìn thấy. Trùng hoàng hình dạng cùng hoàng hậu rất giống. Hoặc là nói thứ này hình tượng cực kỳ giống Duriel. Bởi vì hắn so hoàng hậu nhiều hai chỉ lại trường lại sắc nhọn cự ngao. Hơn nữa ở đầu, bối, bụng tương đối nhu nhược bộ phận còn bị một tầng đen nhánh không hề ánh sáng kim loại bao vây lấy. Giống như mặc vào một tầng khôi giáp, tầng này kim loại hiện tại tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu bảo bối. Nó là cộng vô cực năng lượng kim loại khối luyện chế mà thành. Như vậy khổng lồ diện tích che phủ, này đến có thể rèn luyện ra nhiều ít đại đạo thần văn tới. Trùng hoàng phủ vừa xuất hiện, phấn khởi người tu hành nhóm tựa hồ thấy vô số điều đại đạo thần văn ở hướng chính mình triệu hoán. Tức khắc hoa hòe lòe loẹt vũ khí tất cả đều hướng nó trên người tiếp đón. Các loại thuật pháp cũng là ùn ùn không dứt, đều muốn dùng nhanh nhất tốc độ đem ra hỏa này giết chết đại gia cùng nhau chia của. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Trùng hoàng như cũ ở đàn trùng vây quanh hạ kiên định bất di hướng Diệu Huyền mà đến. Mấy cái đi theo mà đến hoàng hậu cũng không hẹn mà cùng phát động công kích. Trường hợp bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người tu hành thấy hoàn toàn không làm gì được kia trùng hoàng. Vì thế đem chú ý đánh tới hoàng hậu trên người, còn hảo, hai ba cái quen biết chiến đội hợp tác, cuối cùng xử lý một con hoàng hậu, tuy rằng mặt sau còn có hoàng hậu lục tục xuất hiện. Bất quá tổng hảo quá cùng đau thương bất nhập trùng hoàng. Có thể giết chết luôn là còn có hy vọng. Hơn nữa Diệu Huyền người tu hành số lượng tuy rằng so không được rậm rạp trung tộc. Nhưng là phương diện này nhưng đều là sống không biết nhiều ít năm lão yêu quái nhóm. Bọn họ sẽ thực mau tổng kết ra như thế nào đơn sát tiểu quái nhanh chóng nhất. Như thế nào đàn sát đại quái an toàn nhất. Trung tộc răng lại hảo. Cũng không bằng Diệu Huyền người đầu óc hảo dùng được. Chỉ là Lâm Tịch hai hàng lông mày dần dần nhíu chặt. Trùng hoàng đối mặt người tu hành nhóm công kích cũng không có giận tím mặt, mà là phi thường có mục đích tính thẳng đến cách ly mang mà đến. Thân thể hắn khổng lồ hành động lại rất mau lẹ, sáu chỉ cột đá tử giống nhau cái vuốt vài cái liền bò tới rồi cách ly mang phía trước. Người tu hành nhóm biết bọn họ là gặm bất động cái này đại gia hỏa. Tức khắc sôi nổi né tránh, này trùng hoàng không đúng. Thế nhưng là sử dụng cùng loại xúc địa thành thốn không gian thuật pháp, bên tai truyền đến khúc. Cửu tiêu thanh âm, khó được, lão nhân cư nhiên cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Lâm Tịch hừ lạnh, có thể đem cộng vô cực năng lượng kim loại khối đương quần áo xuyên. Không gian thuật pháp tính cái gì? Ta đoán nó rất có thể còn sẽ lĩnh vực công kích. Nói cho đại gia phải cẩn thận, Lâm Tịch nói xong. Lập tức hướng về người khác tránh còn không kịp người cao to mà đi. Khúc cửu tiêu ở hai cái đội ngũ chung bố trí một chút cũng theo sát mà đến. Không thể không nói, một bộ bài thi cầm trong tay không huyền cung lão nhân vẫn là man soái. Diệu huyền tam đại hoa Mỹ nam ngự tử ly nàng là gặp qua. Là một xã đạo Lâm Tịch mới vừa tiến xã khu thời điểm liền gặp qua. Ngự tử ly là yêu, là một là lãnh. Cũng không biết cái kia cùng sư phụ có hút mắt xuyên lăng sát sẽ là cái loại này Mỹ Nam mơ siêu theo. không huyền cung dây cung bị kéo mãn. Lâm Tịch rõ ràng cảm giác đến lẫm lẫm sát khí mang theo một cổ chấn động chi lực lập tức bắn về. Phía kia chỉ đại trung tử lộ ở bên ngoài độc nhãn thượng. Trung hoàng hình như có sở giác, về phía sau hơi nghiêng đầu. Đen kịt cộng vô cực năng lượng kim loại khối luyện chế khôi giáp thế nhưng bị không huyền cung kình khí tạp. Đến hơi ao hãm một ít, mà nguyên bản bắn về phía sâu đôi mắt kia một mũi tên thành công mệnh trung sâu vai cổ liên tiếp chỗ. Nhập vào cơ thể mà nhập, mang theo một chùm sền sệt nùng lục, trùng hoàng thật lớn mà trong suốt khẩu khí cao cao dơ lên. Mũi nhọn hình tròn thịt miệng liệt khai thống khổ hí, đen nhánh như mực tám viên răng cưa răng nanh trung gian kia một cây kim loại khuynh hướng cảm xúc. Ống hút thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Độc nhãn trung bắn ra hung tợn quang mang chừng mắt có gan xúc phạm tới chính mình con kiến. Trung hoàng sáu điều con nhện giống nhau cái vớt nhanh chóng điều chỉnh phương vị. Đối với khúc cửu tiêu gào thét mà đến, mắt thấy liền phải lẻn đến khúc cửu tiêu trước người. Khúc cửu tiêu lại lần nữa vãn cung bắn ra một mũi tên. Chỉ là lúc này đây lại bị đại trung tử dùng cộng vô cực năng lượng kim loại sát thành công phòng ngự trụ. Khúc cửu tiêu vãn cung lại bắn đã là không kịp, trùng hoàng kia căn giữ tận khẩu khí đã là ở khúc cửu tiêu trước mặt. Bên trong một cây đen nhánh như mực cương châm bỗng nhiên mà hiện. Lập tức hướng về khúc cửu tiêu ấn đường đâm lại đây. Lâm Tịch vừa muốn ra tay, lại thấy kia sâu thê lương gào giống một tiếng, cư nhiên vứt bỏ đối khúc cửu tiêu công kích lại quay đầu lại hướng cách ly mang phóng đi. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau, Lâm Tịch không rên một tiếng, sắc mặt cũng đã dần dần âm trầm mơ siêu mũ thúc tiếc hận nhìn khúc cửu tiêu hiểm chi lại hiểm ở. Trùng hoàng khẩu khí hạ chạy ra thăng thiên, liền kém như vậy một chút kia căn màu đen cương châm liền chui vào khúc cửu tiêu thức hải. Ai đều biết, hoàng hậu thư hút thức khẩu khí kia căn màu đen cương châm là có kịch độc. Đó là liền hồn thể đều có thể độc đến hơn nữa hóa lỏng kịch độc. Một khi con mồi hóa thành chất lỏng, chính là nó ăn cơm thời điểm mơ siêu hắn bên môi gợi lên một mặt âm lãnh cười. Thật đúng là cái gì sư phụ giáo cái gì đồ đệ. Khúc cửu tiêu tham, Lâm Tịch cũng tham, trùng hoàng phỏng chừng đến yêu cầu giới chủ cùng ba vị trưởng tôn mới có thể ra tay đối phó được. Đại đạo thần văn ai đều muốn. Chính là ngươi đầu tiên đến có mệnh hưởng dụng, hiện tại sở hữu trùng tộc đều tễ ở bắt trước bị phong đưa tới cách ly mang an toàn khu trung gian. Này khối khu vực, không biết khi nào bắt đầu, những cái đó nhảy lên giả linh tinh binh tôm tướng của nhóm đã còn thừa không có mấy. Còn lại chỉ là ngàn đủ, triệu tài giả cùng với mấy chục chỉ hoàng hậu còn có kia chỉ thật lớn trùng hoàng. Diệu huyền 10 cái khu trường sớm đã dấn thân vào trong chiến đấu đi. Đại gia hỏa trên người cơ hồ đều có trọng lượng không nhẹ cộng vô cực năng lượng kim loại khối. Đừng nói khu trường, liền tính là ba vị trưởng tôn trong mắt, đại đạo thần văn cũng vẫn cứ thuộc về quý hiếm bảo vật một loại. Mà thằng tiến không lùi không người nhưng trở trùng hoàng rốt cuộc đối cách ly mang hạ miệng. Nó đen như mực cương châm khẩu khí đối với cách ly mang không ngừng phụt lên nọc độc. Thực mau liền đem tiểu trùng tộc nhóm không có biện pháp phá được nội hoàn cách ly mang cho ăn mòn. Ra một mảnh chỗ hồng tới, một khi tầng này phòng ngự bị công phá, tồn tại những cái đó trùng tộc sẽ tiến quân thần tốc. Vọt vào Diệu Huyền tinh vực, ba vị trưởng tôn rốt cuộc ra tay. Diệu huyền kín người nghĩ kia chỉ khủng bố trùng hoàng ở ba vị trưởng tôn liên thủ dưới nhất định. Chỉ có đường chết một cái. Ai biết, nguyên bản bình tĩnh không gian truyền đến một trận vù vù. Cư nhiên đồng thời lại xuất hiện ba con giống nhau như đúc trùng hoàng. Mà nguyên bản kia một con bị cắt đứt ba chân lúc sau thực mau nếu như hắn trùng tộc giống nhau tái. Sinh ra tới, lệnh chúng nhân trong lòng trầm xuống chính là. Tái sinh ra bộ phận lại là trực tiếp bao trùm cộng vô cực năng lượng kim loại luyện chế khôi giáp. Lần này mặc cho ai đều biết tình huống không đúng rồi. Vốn dĩ xuất hiện nhiều như vậy hoàng hậu đã thực không bình thường. Vạn năm khó gặp trùng hoàng lại xuất hiện, hơn nữa là bốn con. rất nhiều nguyên bản còn ở ra sức sát trùng cấp chính mình tồn trữ đại đạo thần văn người tu hành. Nhóm đều sắc mặt trắng bệch trốn đi tạm thời còn tính an toàn khu. Bên ngoài chỉ có 10 cái khu trường cùng với mười mấy giới chủ hơn nữa 3 vị trưởng tôn. Không, còn có cửu tiêu các 2 cái tiểu đội. Lâm Tịch nhìn khúc cửu tiêu vài người. Đạm nhiên nói, sư phụ, các ngươi cũng lui về, Lâm Tịch. Này đó sâu là có người nuôi dưỡng. Thật lâu đều không có hé răng A Lê đột nhiên nói. Hết chương.